Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Thanh Vân Đan. Thanh Hà Bến Tàu, môn chủ Lưu Đông, tả hộ pháp Triệu Tĩnh, hữu hộ pháp Lưu Dương, còn có cái khác 5 vị chủ quản, đều trình diện, trừ cái đó ra. Trong môn một chút như Bạch Tử Nhạc bị trong bang chủ quản trở lên cường giả thu làm đồ đệ nội môn. Đệ tử cũng phần lớn hội tụ tại trên bến tàu. Tần Thiếu Bình, Quách Chính Dương, Lưu Hổ, chờ một chút, mà Bạch Tử Nhạc cũng ở trong đó, nhìn đến một cái thân hình thẳng tắp, mắt sáng như sao thiếu niên, bị mấy người bảo vệ ở trong đó, một mặt thận trọng cùng kiêu căng. Bạch huynh, người kia nghe nói chính là Ngô Giang huyện Lý Đường chủ chi tử Lý Ứng Như. Chính là vì kiệt xuất đệ tử thân phận mà tới. Tần Thiếu Bình tới gần Bạch Tử Nhạc, thấp giọng nói, ta biết. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, một mặt bình tĩnh nói, hắn đến đây. Tần Thiếu Bình nhắc nhở một câu, Bạch Tử Nhạc quay đầu, vừa lúc nhìn đến kia Lý Ứng Như đứng ở trước mặt hắn. Ngươi chính là Bạch sư đệ đi, coi là thật tuổi trẻ a, cũng chính là Thanh Hà trấn loại này tiểu địa phương, mới có thể để ngươi dạng này tuổi tác đệ tử, có tư cách tranh đoạt cái này kiệt xuất đệ tử thân phận. Bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là từ bỏ tốt, miễn cho đến thời điểm thất bại về sau, khóc sừng dòng, không gượng dậy nổi, Lý Ứng Như một mặt mỉm cười nói. Hắn lời này mới ra, Bạch Tử Nhạc còn chưa lên tiếng, trước đó một mực vây bên người hắn mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn cũng không chính là Thanh Hà trấn cái này tiểu địa phương người. Đều là tâm cao khí ngạo thiếu niên, để người như thế xem thường, tự nhiên cũng cảm giác được có chút không thoải mái. Một số người súng lại nịnh bợ tâm tư lập tức liền phai nhạt. Nếu như ta nhớ không lầm, Ngô Giang huyện tổng bộ, tổng cộng có 4 cái kiệt xuất đệ tử danh ngạch đi. Người ngay cả trước 4 đều tranh không được, chỉ có thể dựa vào âm mưu mưu đoạt người bên ngoài cơ duyên. Lại có gì tư cách châm chọc người khác? Bạch Tử Nhạc mặt mày vừa nhấc, khinh thường nói, mấy cái súng lại tại Lý Ứng Như bên người chủ quản đệ tử nghe vậy. Trong mắt đều toát ra như có điều suy nghĩ, thậm chí có người cảm thấy, nếu như Lý Ứng Như không phải xuất thân cao quý một chút, là đường chủ chi tử, cùng bọn hắn so sánh, đoán chừng cũng mạnh không được bao nhiêu, trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Nịnh bợ chi tâm liền càng phai nhạt, Lý Ứng Như lập tức nghẹn lời. Trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Nói ra, coi như tại Ngô Giang huyện không đáng giá nhắc tới. Thắng qua ngươi cũng đủ rồi. Hy vọng đi, nhún vai, Bạch Tử Nhạc cũng không tính để ý tới. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem đối phương đặt ở trong mắt. Lý Ứng Như tức giận trong lòng càng sâu. Coi như tại Ngô Giang huyện bên trong, cũng không có ai như thế xem thường chính mình. Chỉ là, đang lúc hắn muốn tiếp tục dây dưa thời điểm, một chiếc cao lớn ụ tàu, dần dần cập bờ, ngay sau đó, môn chủ bọn người lập tức nghênh đón tiếp lấy, Bạch Tử Nhạc chờ hậu bối, tự nhiên chỉ có thể đuổi theo, rất nhanh, liền có một vị tóc bạc trắng, vác trên lưng lấy một thanh trường kiếm, thân hình mạnh mẽ lão giả, cũng không chờ thuyền ổ cập bờ. Thân hình mở ra, tựa như phi yến, nhẹ nhàng từ trên thuyền vọt xuống tới, như thế bay tứ tung hơn 10 mét, mới ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên cao 2-3 mét bến tàu ven bờ, loại kia dễ dàng cùng tự nhiên, làm người ta kinh ngạc. Hảo khinh công, nhiếp trưởng lão, xin đợi đã lâu, môn chủ Lưu Đông một mặt khẽ cười nói, nhanh. Chúng ta đã vì ngài chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay khẳng định phải cùng nhiếp trưởng lão nâng ly một trận. Ha ha, Lưu môn chủ quá khách khí, Thanh Hà trấn rượu, thế nhưng là nổi danh vô cùng, ta ở trên thuyền lúc coi như thèm lấy cái này một ngụm đâu. Nhiếp Vân Hạo cười ha ha một tiếng, khí thế phong khoáng nói, ha ha, đồ ăn bao ăn no, rượu bao đủ, chúng ta còn sợ ngài uống nhiều quá hay sao? Lưu Đông đồng dạng cười lớn một tiếng nói, dễ nói, dễ nói. Nhiếp Vân Hạo nói, cũng không có xem nhẹ cái khác hộ pháp chủ quản, lần lượt đều chào hỏi, nhìn tình huống, hắn xác thực cùng tả hộ pháp Triệu Tĩnh quen biết nhiều. Tận lực nói thêm vài câu, cuối cùng, hắn mới nói ra, uống rượu sự tình ngược lại không gấp, chúng ta trước đem cái này kiệt xuất đệ tử chương trình định xuống tới lại nói. Vừa vặn tất cả mọi người tại, các ngươi thôi tuyển người đều là ai? Nói lại, ta cũng tốt có cái phán đoán. Nghe vậy, những người khác chần chờ một chút, Lưu Đông mới mở miệng nói ra, lần này, chúng ta Thanh Hà Trấn phân bộ tham gia kiệt xuất đệ tử bình chọn chỉ có hai cái. Một cái là đồ đệ của ta Bạch Tử Nhạc, một cái khác thì là Lý Đường chủ nhi tử, Lý Ứng Như, Lý Chiêu nhi tử Lý Ứng Như. Nhiếp Vân Hạo nghi ngờ hỏi một câu, những người khác lần lượt gật đầu, vãn bối Lý Ứng Như, bái kiến nhiếp trưởng lão, Lý Ứng Như vội vàng càng bước mà ra, một mặt cung kính nói, Nhiếp Vân Hạo từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, thân là lão giang hồ, hắn tự nhiên biết đối phương điểm này tính toán, cũng không nói ra, đã tham gia cạnh tranh chỉ có hai người, lại giới thiệu người số cũng đại khái cùng cấp. Thế thì cũng đơn giản, hai người tranh tài một trận, ai thắng, kia kiệt xuất đệ tử thân phận chính là của người đó. Như thế, các ngươi có dị nghị gì không? Lẽ ra như thế, chính là, hết thảy toàn bằng nhiếp trưởng lão định đoạt chính là. Những người khác nhau nhau đồng ý, đây cũng là sở hữu người đã sớm dự liệu được sự tình. Không ai không đồng ý. Lý Ứng Như bên kia còn ước gì như thế? So thiên phú, lấy Lý Ứng Như so Bạch Tử Nhạc lớn hơn 3-4 tuổi tuổi tác lại vẫn chỉ là ngoại rèn gân cốt thực. Lực, tự nhiên kém xa tít táp, nhưng luận thực lực, hắn cũng sẽ không e ngại, thậm chí tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt, 3 ngày sau, hai người so sánh với một trận, ai thắng? Kiệt xuất đệ tử thân phận chính là của người đó. Nhiếp trưởng lão rất nhanh làm ra quyết định. Đón lấy, ụ tàu cập bờ, hộ tống nhiếp trưởng lão cùng đi đến mấy vị thủ hạ tụ hợp. Một đoàn người lúc này mới trực tiếp đến Minh Châu Tửu Lâu. Đã sớm chuẩn bị Lý trưởng quỹ bọn người. Thật xa liền tiến lên đón. Tự liền ít có ra mặt hầu lão tiên sinh. Cũng là một mặt cung kính chờ tại nơi đó. Nóng bỏng an bài bọn hắn lên trên lầu phòng. Về phần các đệ tử, dù cùng ở tại lầu 2, lại chỉ có thể an bài tại cái khác bàn lần tới. Chỉ có Bạch Tử Nhạc cùng Lý Ứng Như hai người, bởi vì muốn cạnh tranh kiệt xuất đệ tử thân phận nguyên nhân. Ngồi lên chủ bàn, tiệc rượu, ngay tại một mảnh lấy lòng thanh âm bên trong bắt đầu. Rất nhanh, cơm nước no nê. Nhiếp trưởng lão lúc này mới trầm ngâm một tiếng, nói ra, lần này tới, kỳ thật ta cũng có một chút tiểu tâm tư, cần trong bang rất nhiều huynh đệ, giúp một chút, chỉ cần có thể cần dùng đến. Nhiếp trưởng lão cứ việc nói, Lưu Đông còn không nói gì, Triệu Tĩnh liền vội vàng mở miệng nói ra, Lưu môn chủ thấy thế nào? Nhiếp trưởng lão lại là nhìn phía Lưu Đông, nói đến. Lưu Đông mới là Thanh Hà Trấn phân bộ người cầm lái. Hắn coi như thân phận càng cao quý hơn, thực lực cũng càng mạnh, nhưng cũng không tốt vượt qua đối phương, thúc đẩy trong bang thủ hạ vì chính mình làm việc. Không biết nhiếp trưởng lão chỗ vì chuyện gì? Lưu Đông có chút trầm ngâm, hỏi, đừng nhìn trong bữa tiệc hắn uống không ít rượu, nhưng thân là người luyện võ. Tiêu hóa năng lực tự nhiên cũng càng mạnh, trừ trên mặt có chút hồng nhuận bên ngoài, đầu lại là cực kỳ thanh tỉnh, mắt nhìn Bạch Tử Nhạc cùng Lý Ứng Như, nhiếp trưởng lão cũng lơ đễnh. Nói ra, chắc hẳn các ngươi làm Thanh Hà trấn người địa phương, hẳn là biết 6 năm trước, Thanh Hà trấn náo yêu sự tình đi. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cổ quái chi ý. Nếu như hắn không có đoán sai, Nhiếp trưởng lão lúc này nói tới, rất có thể chính là Đông Nam đường phố Liễu Cương miếu phát sinh xả yêu hoắc loạn sự tình. Mà lúc trước hắn cùng lão Tú Tài trò chuyện sự tình, mơ hồ cũng từ đối phương trong miệng biết được, nơi đó còn có yêu. Lúc này vừa kết hợp, trong lòng không khỏi sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ lúc trước quan phủ cũng không có đem yêu thanh trừ sạch sẽ? Là có việc này, bất quá cái này cùng Nhiếp trưởng lão chuyến này có quan hệ gì? Lưu Đông bất động thanh sắc hỏi. Nếu như ta nói, lúc trước con kia yêu còn sống, mà lại ngay tại kia Liễu Cương miếu phụ cận, các ngươi coi là như thế nào? Nhiếp Vân Hạo thanh âm tuy nhỏ, lại giống như sấm sét làm cho tất cả mọi người chấn động. Không thể nào, lúc trước thế nhưng là huyện phủ Ngô Tiên Sư tự mình ra tay. Về sau quan phủ cũng truyền ra, kia xà yêu đã bị trừ. Thủy vụ chủ quản Quách Lượng không thể tin nói, chỉ có Lưu Đông số ít mấy người, ánh mắt lấp lóe, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Vậy các ngươi phải chăng thấy qua kia xà yêu thi thể? Vẫn là chỉ nghe quan phủ công bố, nhất định xà yêu đã chết. Nhiếp Vân Hạo hỏi ngược một câu, mới tiếp lấy nói ra, kỳ thật, ta cũng là tại một lần vô tình mới biết được. Lúc trước Ngô Tiên Sư cùng kia xà yêu đại chiến, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng kỳ thật cũng chỉ là đem đánh thành trọng thương. Về sau xà yêu trốn vào trong giếng đào tẩu, Ngô Tiên Sư thực sự bất lực tại trong giếng cùng nó đại chiến. Lúc này mới thiết hạ phong cấm chi thuật, đem trấn áp tại trong giếng không thể trốn ra. Như thế, mới bảo vệ được Thanh Hà trấn cái này mấy năm an bình. Về phần đối ngoại tuyên bố đã đem xà yêu trừ bỏ, ta đoán chừng hẳn là quan phủ vì yên ổn dân tâm tự mình gây nên, chỉ là Ngô Tiên Sư cũng không có phủ nhận mà thôi. Kia Nhiếp trưởng lão đến cùng ra sao mục đích? Mời nói thẳng. Lưu Đông trầm giọng hỏi. Giết yêu lấy đan. Nhiếp Vân Hạo mở miệng nói ra, bất luận cái gì yêu vật, thể nội tất có yêu đan. Mà cái này yêu đan, thế nhưng là luyện chế một chút bí dược nhất định phải vật liệu. Vừa lúc ta biết một vị tinh thông đạo này tiên sư, có thể luyện chế ra Thanh Vân đan. Một khi có thành tựu, đủ giúp bọn ta võ giả đột phá tu hành bình cảnh. Nhiếp mỗ ở vào Tam Lưu đỉnh phong đã 10 năm gần đây, đương nhiên phải làm liều một phen, có lẽ coi là thật có bước vào nhị lưu khả năng. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, chư vị chỗ tốt cũng tất sẽ không thiếu. Mà lại nếu như Thanh Vân đan thành đan có bao nhiêu, cũng không phải không có chia lãi một hai khả năng. Một viên yêu đan có thể thành Thanh Vân đan mấy cái? Lưu Đông trên mặt hiện lên một tia khôn khéo chi sắc, hỏi. 7 viên, nhiều lắm là 10 cái. Nhiếp Vân Hạo sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, nếu như thành đan, chúng ta bên này cần 5 mai, mặt khác xả yêu huyết nhục cũng về chúng ta phân bộ tất cả. Lưu Đông ngữ khí kiên định nói, hắn biết Nhiếp trưởng lão lời nói bên trong tất nhiên có không ít trình độ, cho nên mới sẽ công phu sư tử ngoạm. Tốt, bất quá một chút phụ trợ vật liệu đồng dạng cần các ngươi cung cấp một chút. Dù sao vì lần này luyện đan, Nhiếp mỗ thế nhưng là tốn hao không ít. Nhiếp Vân Hạo có chút trầm ngâm, đồng ý nhẹ gật đầu, tự nhiên không có vấn đề. Lưu Đông một mặt sảng khoái nói, sắc mặt của những người khác có chút mất tự nhiên. Cái này Thanh Vân đan có thể làm Tam Lưu võ giả tu hành đột phá sử dụng, tuyệt đối là tốt đồ vật. Thế nhưng là bọn hắn dù cũng là trong bang chủ quản, nhưng lại ngay cả nội lực đều không thể tu ra. tự nhiên không có tư cách hưởng dụng, lúc này chỉ có thể toát ra thần sắc hâm mộ. Nhìn qua giữa sân ít có mấy vị tu gia nội lực người. Cũng may môn chủ coi như công đạo, biết lưu lại xà yêu huyết nhục, dựa vào yêu vật hùng hậu khí huyết chi lực, bọn hắn đồng dạng không phải không khả năng nhờ vào đó. Tiến thêm một bước, chân chính luyện được nội lực tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.